Chương 3518, Bản Nguyên Bí Cảnh. Đây chính là Bản Nguyên Sơn, mặc dù đứng tại Kim Nguyên chân núi, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy năm tòa Bản Nguyên Sơn diện mạo. Chợt nhìn lại, năm tòa Bản Nguyên Sơn không có bất cứ liên hệ nào, mỗi một tòa Bản Nguyên Sơn chung quanh đều còn quấn đáng sợ đến cực hạn bản nguyên lực lượng. Nhưng mà, xem xét tỉ mỉ, liền sẽ có phát hiện kinh người. Phương Thần thần thức khuếch tán, từ trên không trung góc nhìn xuống năm tòa Bản Nguyên Sơn, đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Thần phát hiện một màn kinh người, năm tòa Bản Nguyên Sơn vị trí, nhìn như tùy ý, kỳ thực rất có giảng cứu. Ngũ hành bản nguyên, chính là thiên địa sơ khai, ta hóa ra cơ sở nhất cũng là lực lượng cường đại, là duy trì thiên địa trật tự lực lượng. Lúc này, Phương Thần nhìn thấy, năm tòa Bản Nguyên Sơn chẳng những vị trí rất mơ hồ, mà lại mỗi một tòa Bản Nguyên Sơn đều mơ hồ có một cỗ mỏng manh bản nguyên khí tức tản ra, năm cỗ lực lượng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, ở vào năm tòa Bản Nguyên Sơn vị trí trung ương nhất. Ở nơi đó, nồng vụ tràn ngập, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa vân đài. Phát hiện Lý trưởng lão thấy thế, cười nói. Phương Thần nghĩ hoặc, Lý trưởng lão vì đó giải hoặc. Ngũ hành bản nguyên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn lực lượng, thuộc về đồng tông. Cái này Phương Thần nội tâm rung động. Tương truyền, thiên địa sơ khai, toàn bộ thế giới đều tràn ngập đáng sợ hỗn độn lực lượng, tại tự nhiên tiến hóa bên trong, loại lực lượng này từ từ diễn hóa ra âm dương nhị khí, dùng để vững chắc thiên địa, sau đó lại diễn hóa ra ngũ hành bản nguyên. Lý trưởng lão còn nêu ví dụ tử. Giống như đem phiến thiên địa này ví von thành một cái kiến trúc, như vậy ngũ hành bản nguyên liền là kiến trúc căn cơ, duy trì kiến trúc sẽ không sụp đổ. Mà âm dương nhị khí, thì là kiến trúc chỉnh thể kết cấu. Hô! Nghe xong Lý trưởng lão về sau, Phương Thần hít sâu một hơi. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cái khác bốn tòa Bản Nguyên Sơn, lắc đầu cười khổ, xem ra bản nguyên con đựa nở dê tu ha nhở, còn rất dài. Ngươi là Tam Giai Thánh Vương, có thể tiến vào Bản Nguyên Sơn tu hành một tháng thời gian. Lý trưởng lão no y đồng thời, Lý trưởng lão còn cáo chi Phương Thần một chút chú ý hạng mục. Tỷ như nói, tại Kim Nguyên trên núi, cấm chế thực dụng cái khác bản nguyên lực lượng, một khi sử dụng, vô cùng có khả năng lọt vào Bản Nguyên Sơn bài xích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Bản nguyên bí cảnh ngay tại Bản Nguyên trên núi, còn như cửa vào ở đâu, chính ngươi tìm kiếm đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Phương Thần gật đầu, thả người nhảy lên, nhảy tới giữa sườn núi, sau đó một đầu đâm đầu thẳng vào Kim Nguyên Sơn. Ông Lý trưởng lão lật bàn tay một cái, một khối kim quang lóng lánh lệnh bài xuất hiện, hắn đem kích hoạt, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ Kim Nguyên Sơn. Cùng lúc đó, Kim Nguyên trên núi, một đầu bởi kim chi bản nguyên ngưng tụ mà thành cầu thang hiện hiện, Phương Thần dạo bước tại trên đó. Tốt nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng. Trên đường đi, Phương Thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Có Lý trưởng lão trợ giúp, hắn rất nhẹ nhàng tiểu đăng lâm Bản Nguyên Sơn. Ông đạp vào bản nguyên phía sau núi, Phương Thần hãi nhiên phát hiện, Bản Nguyên Sơn tự thành không gian, cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn đứng tại đỉnh núi biên giới, thế mà không nhìn thấy nghịch thiên minh. Hô hô hô, gió lạnh thổi qua, mang theo nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng, diễn tấu tại Phương Thần trên mặt, hắn cảm giác nóng bỏng, phảng phất đao cắt thịt đau đớn. Đồng thời, Phương Thần QNZ phát hiện, trong cơ thể mình 5 viên bản nguyên chi tinh, dị thường sôi nổi. Xoẹt, bản nguyên chi tinh phá thể mà ra, lơ lửng tại Phương Thần trên đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu bản nguyên lực lượng. Cái này hấp thu bản nguyên lực lượng về sau, bản nguyên chi tinh tăng trưởng tốc độ, càng lúc càng nhanh, Phương Thần QNZ cảm thấy trước nay chưa từng có dễ chịu. Ngưng. Hắn đột nhiên lâm vào đốn ngộ trạng thái, ngồi xếp bằng, hai tay kết lấy pháp ấn, toàn lực cảm ngộ kim chi bản nguyên. Nếu như nói, đối bản nguyên cảm ngộ, chia làm 10 thành, như vậy lúc này Phương Thần, nhiều nhất cảm ngộ 3 thành. Đối mặt như thế tu luyện thánh địa, Phương Thần cũng không có lãng phí thời gian, toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, mấy ngày sau tiểu ngưng tụ ra thứ 6 khỏa bản nguyên nhân hình. Quả nhiên, nào đó một ngày, Phương Thần mở to mắt, lộ ra một vòng nụ cười. Suy đoán của hắn là chính xác. Kim nguyên trên núi bản nguyên lực lượng, đủ để cho hắn ngưng tụ bản nguyên chi tinh. Tiếp tục. Thời gian trôi qua, kéo dài ước chừng 7 ngày sau, Phương Thần rốt cục thành công ngưng tụ ra thứ 6 khỏa bản nguyên chi tinh. Hồ sa ưu viên bản nguyên chi tinh, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra lực lượng đáng sợ. Bản nguyên chi tinh số lượng, đại biểu cho cùng cảnh giới phía dưới chiến lược mạnh yếu. Bình thường tình huống mà nói, nghịch thiên minh bên trong đệ tử thiên tài, tối đa cũng liền là ngưng tụ 5 viên. Ngưng tụ xa ưu viên, đủ để đưa thân đạo cung. Đương nhiên, Phương Thần từng nghe nói, đạo cung bên trong từng có người ngưng tụ ra 3 y viên. Càng có rất chi, thượng cổ thời đại, thiên tài bồi xuất niên đại, có cường giả tuyệt thế ngưng tụ ra táng khỏa. Đã qua 3 y nga y thơ y gian, ta phải nhanh một chút tìm kiếm bản nguyên bí cảnh. Phương Thần trầm ngâm. Bản nguyên sơn tiểu có như thế nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng, hắn rất hiếu kỳ, trong truyền thuyết bản nguyên bí cảnh bên trong, đến cùng có cái gì thế nhưng là, vấn đề tới. Bản nguyên bí cảnh lối vào ở đâu Phương Thần đi dạo, đi khắp toàn bộ đỉnh núi, không có bất kỳ phát hiện nào. Lý trưởng lão nói bản nguyên bí cảnh lối vào ngay tại núi này đỉnh bên trên, sẽ không có sai. Phương Thần nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm. Ông nửa hoàn mỹ huyết dịch đột nhiên dị động, chỉ dẫn Phương Thần tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi theo huyết mạch nhảy lên, đi tới một chỗ trên mặt đất, nơi này lúc trước hắn cũng đã tới, cũng không có cái gì phát hiện. A thế nhưng là lần này tới, lại phát hiện khác biệt. Trên mặt đất, có kim quang lóng lánh một cái bức tranh, máu trong cơ thể khiêu động tốc độ, càng lúc càng nhanh, mà trên mặt đất bức tranh, QNZ tại chậm chậm triển khai. Xoẹt làm bức tranh mở ra hoàn toàn về sau, kim quang đại thịnh, Phương Thần trực tiếp bị hút vào trong đó. Đầy trời kim quang tràn ngập, toàn bộ không gian, không có bất kỳ cái gì vật sống. Không, xác thực nói, là Phương Thần không có phát hiện bất luận cái gì vật sống. Đây chính là bản nguyên bí cảnh sao Phương Thần đã có thể xác định, nửa hoàn mỹ huyết dịch trợ giúp chính mình, đi tới bản nguyên bí cảnh. Bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì, đang hấp dẫn máu của ta. Phương Thần thì thảo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn hoang lương. Chỗ xa xa, hư hư thực thực có kiến trúc. Hô hô hô bay lên không đi nhanh, chỉ chốc lát sau đến nơi này. Liếc nhìn lại, nơi này là một tòa thành trì phế tích, bị cắt đất bao phủ. Tại kia phế tích phía trên, có từng tòa bia đá. Mỗi một tòa bia đá bên trên, đều có khắc chữ, đồng thời cũng bị kim quang bao khỏa. Phương Thần có thể cảm giác được, mỗi một tòa bia đá bên trên, đều ẩn chứa bàng bạc bản nguyên lực lượng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu là không cẩn thận xúc động cố lực lượng này, mình tuyệt đối hội xoắn thành cặn bã. Hắn cố gắng bình phục nội tâm của mình, ánh mắt rơi vào bên trái tòa thứ nhất trên tấm bia đá. Ma nhận thánh nhân. Bên trên nhất, bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, hẳn là một vị thánh nhân, phía dưới một chút lít nha lít nhít chữ nhỏ dấu vết, là giới thiệu vị này ma nhận thánh nhân. Nghịch thiên minh đạo cung đệ tử, thường dùng thất giai thánh nhân cảnh một kích chém giết 7 vị bát giai thánh nhân, từ đây dương danh. Thánh danh tuyệt học ma nhận thất sát, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Xem hết sau khi giới thiệu, Phương Thần 10 phần cờ hờ nở động. Quá mạnh, một kích chém giết 7 vị bát giai thánh nhân. Phương Thần lắc đầu, nhất là nhìn thấy cuối cùng, mới hiểu cái này ma nhận thánh nhân cuối cùng trở thành vô địch thánh nhân trình độ siêu cấp cường giả. Chỉ tiếc, Ly Kỳ mất tích trước năm lâu, đến nay sinh tử chưa biết. Hán tuyệt kỹ thành danh ma nhận thất sát, chính là kim hệ đỉnh phong tuyệt học, vô số thánh nhân cường giả cũng vì đó đỏ mắt. Phương Thần rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao nghịch thiên minh bên trong, nhiều đệ tử như vậy tranh đoạt suy nghĩ muốn đi vào bản nguyên bí cảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua cái khác bia đá, mỗi một tòa bia đá, đều đại biểu cho một vị thánh nhân cường giả lưu lại truyền thừa tuyệt học. Những này thánh nhân bên trong, có người vẫn lạc, QNZ có người mất tích, còn có người khỏe mạnh. Tóm lại, bọn hắn đều đến từ đạo cung. Hô Phương Thần càng phát cảm giác, nghịch thiên minh thế lực, thực sự quá mức khổng lồ. Không biết ta có hay không có thế tu hành ma nhận thất sát, mặc dù không phải kiếm thuật, nhưng là một môn dùng kim chi bản nguyên làm cơ sở ám sát chi thuật, tu hành thành công, có thể làm đến vô tung vô ảnh, địch nhân căn bản tìm không được tung tích. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có thể lấy địch thủ cấp. Phương Thần tu hành kiếm thuật, mặc kệ là hôn nguyên kiếm thuật, diệt thế kiếm thuật, vô địch kiếm thuật, vẫn là trảm thiên luyện kim thuật, đều là chính diện vừa kiếm thuật. Môn này thuật ám sát, hoàn toàn chính xác rất thích hợp hắn. Hắn đem hai tay chống đỡ tại trên tấm bia đá, lập tức có chữ viết hiện hiện. Ba y viên bản nguyên chi tinh mới có thể tu hành. Phương Thần bĩu môi, môn hạm này cũng quá cao a. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại đi hướng cái khác bia đá. Nhưng mà, Phương Thần cũng không có phát hiện, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi một cái quỷ dị trong hạp gốc, một cái tóc thai bù xù, da bọc xương sắp chết lão giả, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hoàn mỹ huyết mạch lão giả này mở ra đục ngầu con mắt, thanh âm rất khàn khàn, bất quá lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu. Đáng chết! Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi ra thác nước, cách hư không, nhìn thấy trước tấm bia đá phương thần một khắc này, đục ngầu con mắt, trong nháy mắt sáng lên. Sắc ý tràn ngập phương thần thô sơ giản lược nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn tại cái thứ 5 trước tấm bia đá, chuẩn bị tiến hành nếm thử. Hô hô hô, ngay tại hắn chuẩn bị duỗi ra hai tay thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến lực lượng kinh khủng. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, cơ hồ là theo bản năng chuyển di thân thể. Âm dù vậy, cũng bị kia phía sau truyền đến lực lượng đánh trúng, bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Khắc khắc, nửa hoàn mỹ huyết mạch, cũng không có tiến hóa làm chân chính hoàn mỹ huyết mạch. Lão giả mang theo sát ý, đi hướng phương thần. Ngươi là ai? Phương thần con ngươi co rụt lại, từ dưới đất bò dậy. Nghịch thiên minh bên trong, ngoại trừ cung chủ bên ngoài, không ai có thể phát hiện hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, thế nhưng là trước mắt lão giả này, liếc mắt liền phát hiện. Hắn có thể cảm giác được, lão giả đối với hắn có mang rất lớn địch ý, hắn rất không minh bạch. Lão giả nếu là nghịch thiên minh người, tại sao lại ra tay với hắn? Nếu không phải nghịch thiên minh người, vì sao có thể đi vào bản nguyên bí cảnh trong lúc nhất thời, vô số nghi hoặc vần quanh. Tiên bối, vạn bối là nghịch thiên minh đệ tử, tới đây chỉ là vì tu hành, nếu có quấy rầy, vạn bối ở đây nói xin lỗi ngài. Phương thần lễ phép tình nói. Dù sao, còn không biết đối phương là thân phận gì. Hừ, nghịch thiên minh đệ tử sao kia càng nên giết.